Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 286, thiên hạ này, hắn muốn, nàng không cần. Góc truyện audio.com. Tiêu Thước gật đầu, nói như vậy, ta vẫn luôn nhớ, tỷ, thiếu niên kéo kéo tay của nàng. Nhỏ giọng nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, cũng mau một chút không được sao. Bây giờ ta thật sự rất không thích địa phương tồi tàn này. Phổ phổ đào tốt. Bây giờ nghĩ lại người sư phụ bạo ngược kia, thật ra thì cũng rất khả ái. Vừa nhắc tới Ngọc Hoa, Như Ý cũng không tự giác liền nở nụ cười. Ở trên đời này, sợ là chỉ có người kia mới có thể làm cho nàng tự nhiên nở nụ cười thật lòng như thế. Tốt, nàng gật đầu, tỷ đồng ý, chờ chuyện này vừa xong, ta lập tức liền trở về Phổ Phổ Đảo đi. Đêm ở Triệu Cung, cực kỳ yên tĩnh. Tuyệt không giống như một đêm ban đầu nàng vào cung kia. Khắp nơi đều có nguy cơ. Nàng lấy danh nghĩa muội của Thánh Thượng Triệu Hoàng vào ở Triệu Cung. Lại cũng không có một người chất vấn. Nghe nói vị Hoàng đế Triệu Khải này rất thích xuất cung du ngoạn. Thường vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng. Vua và dân chúng chỉ coi hắn là còn trẻ nên tâm còn muốn chơi bời. Nhưng Như Ý hiểu, lấy lý do đó gặp cựu thần của Khương quốc đóng quân ở ngoài. Dĩ nhiên cũng có cơ hội nhận thức nàng là nghĩa muội. Cho nên, nàng vào cung, không ai chất vấn, thật ra thì mục đích Như Ý rất rõ ràng. Nàng chỉ là muốn xem một chút rốt của cung gia muốn phục thù này như thế nào. Cũng muốn xem một chút, khi chiến sự bắt đầu, người dẫn nàng ra Mê Tung rừng rậm. Là nên lấy tư thái thống lĩnh thiên quân vạn mã như thế nào? Công chúa gì, căn bản nàng cũng không thèm để ý. Dù là phục quốc rồi, chẳng lẽ muốn nàng một nữ tử ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn? Chẳng lẽ nàng trùng sinh ở đại hoang, chính là vì long bào tượng trưng quyền lực tối cao kia? Nàng rốt cuộc khác hắn, thiên hạ này, hắn muốn, nhưng nàng không cần, cho nên chỉ muốn xem cuộc vui. Cũng muốn mượn trận này đùa giỡn gặp lại người tránh nàng 8 năm. Nếu như còn có cơ hội, thật ra thì nàng rất muốn nói với hắn. Trong lòng nàng không có hận, cũng không có oán, cách chương.